Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 803, chương 803, đấu giá hội bắt đầu. Ngươi dám đánh ta? Kim Di Bụng lấy sưng khuôn mặt, sau lùi lại mấy bước, chằm chằm vào Yêu Thiên ánh mắt chính giữa, trong mắt đều muốn trừng đi ra, đầu óc ngươi không tốt đúng không? Yêu Yên ánh mắt chính giữa có chút chán ghét, nói, cái gì gọi là ta dám đánh ngươi? Lão tử đã đánh cho ngươi được không? Luôn thích nói nhiều như vậy nói nhảm, chó má không phải thứ đồ vật. Kim Thế cùng Kim Di khí tức, cũng không thu liễm, hai người đều là nhất tinh đại địa chí tôn. Có được loại này ra thế, cũng chỉ có nhất tinh đại địa chí tôn, tại cấp 2 bản đồ chính giữa. Thật sự xưng không thượng cái gì thiên tài, Yêu Thiên vẫn cảm thấy, chính mình đã từng cũng là cuồng vọng vô cùng, nhưng mình cuồng vọng, nói như thế nào cũng là có thực lực căn cơ a. Tự xuất thế cho tới bây giờ, chỉ có một người một mực đều đặt ở Yêu Thiên đỉnh đầu. Đó chính là Thanh Lâm, có thể ngoại trừ Thanh Lâm bên ngoài. Yêu Thiên thật đúng là không có tìm ra mấy cái mạnh hơn tự mình người. Cuồng, người phải có cuồng vốn liếng, chính là nhất tinh đại địa chí tôn. Lão tử một đầu ngón tay có thể nghiền chết nhiều cái. Người theo ta trước mặt giả trang cái gì bước? Yêu Thiên từng đã là cổ khí thế kia tựa hồ lại nhớ tới trên người của hắn. Hung hăng càn quấy bá đạo bộ dạng, làm cho cả khách sạn chính giữa người đều có chút ngây người. Thằng này, sẽ không phải cũng là cái nào thế lực lớn công tử a? Hẳn là rồi, nói cách khác, biết rõ đạo Kim Thế cùng Kim Di chính là Kim Tinh thành thành chủ hai tử. Không chút nào đều không để ý. Hắn sau lưng, khẳng định cũng là có thế lực lớn chèo chống. Cái kia hai cái tiểu gia hỏa, lần này coi như là đụng với cọng rơm hơi cứng. Chấm chấm, ngươi, Kim Di chỉ vào Yêu Thiên. Dưới sự phẫn nộ, kích động liền lời nói đều cũng không nói ra được. Mày liền lời nói đều nói không được đầy đủ một cái đồ đê tiện. Có tin ta hay không liền ngón tay của ngươi đầu cũng tách ra đoạn. Yêu Thiên ánh mắt lạnh lẽo. Nghe này, Kim Di lập tức nghĩ tới Kim Thế kết cục. Liền tranh thủ tay cho thu trở về. Các ngươi còn đứng lấy làm cái gì? Tranh thủ thời gian lên a. Kim Di nghiến răng nghiến lợi hướng lão giả kia còn có trung niên nam tử quát. Giết hắn cho ta, giết hắn đi. Không, không muốn giết hắn, cho ta đem hắn phế bỏ. Ta muốn đem hắn ngũ mã phanh thây. Ta muốn dùng đầu của hắn đến đốt đèn trời. Ta muốn dùng huyết nhục của hắn đến cho chó ăn. Thật là ác độc tâm tư. Yêu Thiên trong mắt sát cơ băng hiện. Nếu không có giờ phút này chính là tại Nam Phong thành chính giữa, hắn tất nhiên sẽ không bỏ qua Kim Di. Đồng dạng, nếu không có giờ phút này là ở Nam Phong thành chính giữa, trung niên nam tử kia cùng lão giả bọn người cũng đã sớm xuất thủ. Tiểu thư, nơi đây chính là Nam Phong thành, mà lại đấu giá hội sắp tổ chức. Hôm qua cũng bởi vì chuyện kia, chúng ta bị Tinh Không Liên Minh cảnh cáo một lần. Lần này nếu là lại ra tay, liền tham gia đấu giá hội tư cách cũng không có a hát. Sẽ bị Tinh Không Liên Minh cho trực tiếp khu trục đi ra ngoài. Lão giả thấp giọng nói, bọn họ là Kim Tinh Thành thì như thế nào? Thật sự chọc giận Tinh Không Liên Minh. Đừng nói ngươi chính là một tòa thành thị. Cho dù vương quốc, thần quốc cũng đồng dạng muốn không may. Ta mặc kệ, Kim Di như là điên rồi. Quát ầm lên, cái này cái gì cho mà đấu giá hội. Ta không tham gia rồi. Ta muốn hắn chết. Tiểu thư, chẳng lẽ ngươi liền cái kia Phụng Tiên Y đều không đã muốn. Lão giả khuyên, đây chính là vạn năm cũng khó khăn dùng gặp được bảo vật A-Hát. Thành chủ vì thế chuẩn bị bao nhiêu thời gian. Trong lòng ngươi rõ ràng nhất, nếu có thể đem cái này Phụng Tiên Y cho cầm xuống chúng ta cũng có thể. Nói đến chỗ này, lão giả tựa hồ cảm giác mình nói lỡ miệng, lúc này ngậm miệng lại, mà nghe được Phụng Tiên Y ba chữ kia. Kim Di rốt cục thanh tỉnh lại, nàng trầm mặc một hồi nhi về sau, đột nhiên ngẩng đầu, chằm chằm vào Yêu Thiên nói ra, nhớ kỹ ngươi đánh ta một cái tát kia. Đại đầu giá hội sau khi chấm dứt, ngươi tốt nhất chết ở Nam Phong nội thành, bằng không mà nói, bên ngoài cũng không có người cho ngươi nhặt xác. Tiện tì một cái, Yêu Thiên thản nhiên nói, ngươi, Kim Di lại là bay lên lửa giận, bất quá cuối cùng nhất hay là bị nàng cho áp chế xuống dưới. Tốt, ngươi chờ đó cho ta, chúng ta đi, nói xong, Kim Di trực tiếp quay người, đã đi ra tại đây, mà lão giả kia bọn người, cũng là tại tràn ngập sát cơ ánh mắt chính giữa, chừng Yêu Thiên một mắt, quay người rời đi, ngươi chọc đại họa. Thanh Lâm giờ phút này mới đi đến Yêu Thiên bên người, khẽ cười nói, người ta thế nhưng mà Kim Tinh Thành thành chủ hài tử. Kim Tinh Thành càng là vô song thần quốc bài danh top 10 thành thị, cũng có thể tấn chức vương quốc rồi. Kim Tinh Thành thành chủ tu vi có thể nói thông thiên, mặc dù là còn không có có đạt tới tinh không chí tôn cấp bậc, cũng kém không xa. Sợ cái gì? Yêu Thiên đầu hướng lên, lại nói, hắc hắc, đây không phải còn ngươi nữa sao? Ta bỏ qua, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại khách sạn chính giữa ở 5 ngày, ba người gần như đem khách sạn chính giữa sở hữu tất cả thức ăn đều ăn lượt. Dựa theo Yêu Thiên đây mới gọi là làm hưởng thụ, mà cái này 5 ngày chính giữa, cái kia Kim Thế cùng Kim Di hai huynh muội. Tựa hồ là đem phẫn nộ cho triệt để áp chế xuống. Lại tựa hồ là kiêng kỵ tinh không liên minh. Dù sao không có lại đến gây sự với Yêu Thiên. Ngày thứ 6, đầu giá hội đã bắt đầu. Sáng sớm, tinh không các trước khi là được ngựa xe như nước. Kín người hết chỗ, như giờ phút này đứng ở trên hư không chính giữa nhìn lại. Khả dĩ chứng kiến phía dưới đông nghịt một mảnh đầu người. Lan tràn vô số khoảng cách, phảng phất muốn đem toàn bộ tinh không các đều cho chống đỡ bảo. Mà trên thực tế, tinh không các chính giữa, bị tinh không liên minh đại năng bày ra trận pháp, từ bên ngoài thoạt nhìn tựa hồ chứa không nổi nhiều người như vậy. Nhưng trên thực tế, bên trong không gian to lớn, dù là lại đến thêm mấy lần người, y nguyên có thể chứa nổi. Thanh Lâm bọn người mang theo mời đề, sắp xếp trọn vẹn một canh giờ đội, vừa rồi tiến nhập tinh không các chính giữa. Tại đầu giá hội tổ chức trước khi, cái này tinh không các là một cái đại sảnh, nhưng giờ phút này, lại là vì trận pháp cải biến, biến thành một cái cự đại dưới mặt đất phòng đấu giá. Một mắt nhìn đi, toàn bộ phòng đấu giá to lớn, căn bản là nhìn không tới cuối cùng. Vô tận hư ảo chỗ ngồi đứng vững, ít nhất cũng có trên 100 vạn, mà ở chỗ ngồi này phía trên, còn có trọn vẹn hơn 1000 ghế lô. Theo ghế lô chính giữa, có thể xem đi ra bên ngoài hết thảy, nhưng là từ bên ngoài, lại nhìn không tới trong rạp sự tình. Chỗ ngồi của các ngươi ở chỗ này, một cái tinh không liên minh lão giả hướng Thanh Lâm bọn người. Tùy ý nói một câu. Thanh Lâm cước bộ dừng một chút, có chút trầm ngâm, nói, chúng ta muốn một cái ghế lô. Ghế lô, lão giả kia nhíu nhíu mày, lúc này mới đánh giá cẩn thận một chút Thanh Lâm bọn người. Đầu tiên, các người mời thiếp, chỉ là bình thường chỗ ngồi. Thứ hai, một cái ghế lô giá cả, là 500 vạn tinh tinh, các người còn muốn sao? Chuyện đó ngược lại là cũng không có xem thường Thanh Lâm bọn người ý tứ. Dù sao bên ngoài đem mời thiếp giá cả, cũng đã xào đã đến trên 100 vạn tinh tinh. Chỉ là một cái ghế lô, muốn 500 vạn tinh tinh, ngoại trừ có thể cách trở đường tầm mắt của người bên ngoài. Cái gì khác tác dụng đều không có, nếu không có thật sự có chính là tinh tinh, ai hội muốn ghế lô? Bạn đang nghe radio? Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.